Hồng Anh Ký, chương 484, nấu rượu anh hùng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hoa Sơn đỉnh nhân tài đông đúc, này đang ngồi hơn 100 người cũng coi như là đem toàn bộ game cao thủ một lưới bắt hết. Dùng ánh sao rạng rỡ để hình dung hào không quá đáng. Trong những người này tùy ý lôi ra một cái, ở trên giang hồ cũng là đại đại có tiếng, dù là ai thấy đều muốn giơ ngón tay cái lên, tôn xưng một cái cao thủ. Chỉ là hiện tại, cái kia Vô Hoa Quả liền ngồi ngay ngắn nơi đó, công nhiên tuyên bố thiên hạ đỉnh cấp cao thủ bất quá 7 người. Mặc dù là A Phi dùng đầu ngón chân cũng có thể biết mọi người ý nghĩ trong lòng. Cái kia từng trận chê trách tiếng trực vào mây trời, đêm này trên đỉnh ngọn núi trong nháy mắt đã biến thành chợ bán thức ăn. Dù là ai trong lòng không hề có một điểm lòng háo thắng. Giả lập game thế giới càng là xưng tên tính khí nóng này. Trên thực tế một cái ôn hòa quân tử, đến trong game cũng là lập tức đổi thành một người khác. Đến kêu đi hết nghĩ nếm thử thế giới hiện thực chung không chiếm được khoái ý ân cửu phóng ngựa giang hồ phóng khoáng. Tầm thường một lời không hợp đều có khả năng diễn biến thành tứ chi xung đột. Vô Hoa Quả lần này đậu so với không thể nghi ngờ là triệt để nhen lửa trong lòng mọi người nhiệt liệt. Thiên hạ đỉnh cấp cao thủ chỉ 7 người này. Tại sao là 7 người này? Người Vô Hoa Quả có gì bằng chứng nói ra những lời ấy? Nơi này còn ngồi hơn 100 vị giang hồ công nhận cao thủ. Lại là dựa vào cái gì vào không được ngươi Vô Hoa Quả pháp nhãn? Loại này ngôn ngữ là liên tiếp không dứt bên tai. Cũng may mọi người vẫn tính là có chút rụt rè. Không có ai công nhiên tuyên bố mẹ trứng Vô Hoa Quả. Lão tử tại sao không thể đứng hàng đỉnh cấp trong cao thủ? Ngươi TM cho ta nói ra cái đạo đạo câu nói như thế này đi ra. Thế nhưng mọi người đều đem ý này biểu đạt ở ánh mắt cùng động tác bên trong. Dồn dập đưa ánh mắt điều thành cừu hận hình thức, trừng trừng nhìn hắn, mà A Phi cũng là bị tai vạ tới cá trong chậu. Không ít người xem xong Vô Hoa Quả càng làm phẫn nộ và khát vọng đích ánh mắt đánh giá chung quanh. Vừa mới Vô Hoa Quả trong miệng 7 người kia hiển nhiên chính là lớn nhất cừu hận hội tụ địa. Bị mọi người như thế rát nhìn, mặc dù là A Phi cũng có chút không dễ chịu, bất quá hắn cỡ nào dạng nhân, đối với những ánh mắt này đã là rất miễn dịch, phần lớn người chỉ là nhìn một chút liền rời đi mục tiêu. Số ít mấy cái không biết phân biệt tiếp tục theo dõi hắn xem. A Phi nhưng là quái mắt một phen chừng trở lại. Bị chừng người đều là run lập cập, nhớ tới A Phi ác danh chính là mau mau khôi phục bình tĩnh. Đưa mắt đều rời đi, chỉ là A Phi trong lòng cũng là cảm khái. Này Vô Hoa Quả rõ thật là một cái đâm sự cái sọt. Hơn nữa đâm sự liền đâm sự đi, còn đem lão tử ta kéo vào. Người này rõ ràng là cho ta dưới ngáng chân mấy chuyện xấu. Lão tử ta đã sớm nhìn ra rồi. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay mấy câu nói không rời tên của ta. Tuyệt đối là không có lòng tốt, mặc dù là Vân Trung lòng cũng bị Vô Hoa Quả lời nói này cho kinh sợ. Hắn tự hỏi mình không dám nói ra như vậy định luận đi ra. Chỉ là ổn ổn tâm thần mới nói. Vô Hoa Quả huynh, ngươi lời nói này đúng là có chút kinh động thiên hạ. Vân Mỗ Nguyện nghe cao luận, khá lắm Vô Hoa Quả, ngồi khoanh chân mặt không biến sắc. Đẩy cái kia vô số ánh mắt giết người chậm rãi mà nói. Lớn tiếng nói, Đông Hoa Vân Trung Long, Tây Kiếm Đại Kiếm Thần, Nam Hoa chính là Bất Tài, Bắc Yên Nam Phi Yên. Chúng ta bốn người được xưng game bốn tuyệt, chính là đệ nhất giới Hoa Sơn luận kiếm kết quả. Tuy rằng này bốn tuyệt tên gọi là player cho lên, thế nhưng hệ thống sau đó cũng giúp đỡ thừa nhận, cũng thông cáo tư phương. Tương đương với là chính thức luận điệu, mà bất luận chúng ta bốn người võ công làm dưới làm sao. Bất luận các người chơi làm sao luận võ, luận anh hùng, bốn người này là tuyệt đối nhiễu bất quá đi. Lời nói này mặc dù là phí lời, nhưng cũng đại có đạo lý. Thêm bốn tuyệt nếu đều không phải đỉnh cấp cao thủ, như vậy sẽ không có người đúng rồi. Vân Trung Long gật gật đầu, nhưng là nói. Nhưng bốn người ở ngoài đến cùng còn có cái nào cao thủ? Vậy thì mọi thuyết phân đàn chưa kết luận được. Vô Hoa Quả cười nói. Cái kia Y Vân huynh góc nhìn, người phương nào có thể đứng hàng đỉnh cấp? Vân Trung Long hiển nhiên nói chuyện không giống vô hoa quả lớn lối như vậy. Chỉ là cười một tiếng nói. Vậy ta có thể nói không rõ ràng. Lời này ngoại trừ hệ thống đại thần. Bất luận cái nào player nói ra khỏi miệng đều sẽ đưa tới vô tận miệng lưỡi chi tranh. Người nghe được cũng đều là hiểu ý nở nụ cười. Vô hoa quả cười ha ha hai tiếng nói. Hay là Vân Huynh cẩn thận. Ta biết ta lời này nói ra khỏi miệng nhất định là đắc tội không ít đang ngồi anh hùng hảo hán. Đây là ta nhất gia chi ngôn. Bởi vậy nói ra liền để đại gia chuyện cười. Mà cái kia Vân Trung Long lắc đầu nói. Này không phải chuyện cười không chê cười sự tình. Mà là ai thích hợp nói lời này sự tình. Nếu là ta cũng hoặc là đại kiếm thần. Nam Phi Yên, nói rồi lời này đều sẽ có sai lầm bất không khó kẻ dưới phục tùng. Ba người chúng ta đều là đứng đầu một bang, lời nói ra khó tránh khỏi bị những người khác hiểu lầm. Bất quá nếu là xuất từ vô hoa quả huynh chi khẩu. Vậy thì coi là chuyện khác, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đăm chiêu, liền ngay cả A Phi cũng là âm thầm gật đầu, mà vô hoa quả trong mắt tràn đầy ý cười. Nói, là bởi vì ta một người cô đơn, không có bang phái và thế lực đích ràng buộc, không sợ người khác nói chuyện phiếm, hơn nữa ta thiểm vì bốn tuyệt một trong, lời nói ra đều là có người xem thêm trùng chút, y như Vân Huynh cũng nhìn ra tiểu đệ tâm tư, vậy thì mời Vân Huynh ngươi nói mấy người, để ta ăn nói linh tinh bình thuật một hồi, bác đến mọi người nở nụ cười đi, Vân Trung Long nhưng là trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó mới nói, ta từng nghe có người nói, Hoa Sơn luận kiếm bát cường cũng mỗi người đều là cao thủ. Trừ bốn tuyệt ở ngoài, còn có Lan Lăng Vương, Kim Hoàn Đao, Tả Thủ Đao, Song Đao, bọn họ nhất định cũng là cao thủ. Vì sao ngươi còn nói số khổ A Phi, ngược lại là đem Tả Thủ Đao huynh cùng Song Đao huynh bài trừ ở bên ngoài cơ chứ? Vân Trung Long lời này có nhất định đại biểu tính. Mọi người cũng đều là dồn dập tán thành, bình thường player đều sẽ cho rằng, gọi là cao thủ, tại bốn tuyệt ở ngoài tự nhiên chính là bát cường, bọn họ đương nhiên là có tư cách nhất vào liệt đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ. Vô hoa quả khẽ mỉm cười, hắn không biết từ nơi nào móc ra một bình tửu, một cái chén rượu, cho mình rót một chén sau đó uống một hơi cạn sạch. Hà địa một cái lau miệng, tiếp tục nói. Hoa Sơn Thanh Mai Tửu, uống lên rõ thật là thoải mái. Bất tài ngày hôm nay Thanh Mai trừ tử luận anh hùng. Liền làm càn một hồi, y như muốn nói lên bát cường cao thủ. Chúng ta liền từng cái đạo đến. Chúng ta trước tiên nói Lan Lăng Vương. Nói tới chỗ này hắn ngừng lại một chút, nhìn lướt qua Hoa Sơn bên kia ngồi ngay ngắn Lan Lăng Vương. Lớn tiếng nói, Hoa Sơn Lan Lăng Vương. Hóa ra là phái Hoa Sơn một cái bang hội bang chủ. Sau đó cùng Vân Huynh ngươi tranh chấp thua ở thủ hạ của ngươi. Này liền cũng có giang hồ nghe tên ước pháp tam chương. Ai, nói tới cái này ước pháp tam chương, ta đối với các ngươi hai nhưng là khâm phục quấn rồi. Vân Huynh ngươi dĩ nhiên nói nếu là Lan Lăng Vương đánh bại ngươi. Ngươi rồi cùng hắn dịch địa mà nơi. Cái này... Hắc hắc, người bình thường quyết định là không làm được. Sau đó Lan Lăng Vương giải tán chính mình bang hội, trở thành Vân Huynh ngươi tay trái tay phải. Vì phái Hoa Sơn, thành Vân Trung đích lớn mạnh và phát triển lập xuống công lao hãn mã. Bao quát A Phi ở bên trong đích bọn player cũng đều là cẩn thận nghe. Tuy rằng những chuyện này đều là võ lâm đều biết tình báo. Thế nhưng mọi người cũng muốn biết vô hoa quả có thể nói hay không ra điểm khác với tất cả mọi người đồ vật đi ra. Lan Lăng Vương vẫn luôn là được xưng phái Hoa Sơn và thành Vân Trung đích nhân vật số 2. Võ công đặc điểm lớn nhất chính là hỗn tạp, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, chân pháp chờ chút không chỗ nào không dòm ngó, không chỗ nào không tinh, cùng người động thủ thời gian. Thắng ở võ công thay đổi thất thường, giỏi về khó lường mà tìm kiếm kẻ địch nhược điểm, công mà phá đi, mà tại Hoa Sơn luận kiếm trước, hắn rốt cục hỗn tạp bên trong nhìn được tinh túy, một người làm cho nguyên bản bốn người mới có thể dùng đao kiếm kết hợp công phu. Này công vô đối thiên hạ, cùng Vân huynh ngươi tranh đấu cũng không rơi xuống hạ phong. Tuy rằng dừng lại bát cường, thế nhưng võ công thực lực đã cùng chúng ta bốn tuyệt không phân cao thấp. Trước đây không lâu giúp chiến, một mình hắn liên tục đánh bại Bất Đảo Ông, có tài ca, lại cùng Phi Yến băng chủ liều mạng 10 chiêu mà không phân cao thấp. Người như vậy đương nhiên có thể đứng hàng tuyệt đỉnh, Vân huynh cảm thấy có thể có đạo lý. Vân Trung Long gật gật đầu, cười to nói, lời này ta đương nhiên đại đại tán thành, Lan Lăng Vương giữ ta là địch là hữu, không phải địch không phải hữu, tức là ta giúp đỡ lớn nhất, cũng là ta coi trọng nhất đích đối thủ một trong, nếu nói là hắn có thể cùng bọn ta sóng vai, ta không hề có một điểm ý kiến, chư vị ngồi ở đây nếu là có ý nghĩ, đều có thể nói, mọi người dồn dập không nói. Trước cái kia ồn ào cũng là trở nên vắng lặng không hề có một tiếng động. Giang hồ công nhận Lan Lăng Vương võ công cường hãn, hơn nữa còn có lượng lớn đích kinh nghiệm thực chiến và chiến tích. Cùng Vân Trung Long, Nam Phi Yên cũng đã có giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Người như vậy nếu không thể xưng là đỉnh cấp cao thủ, sẽ không có người có tư cách này. Chờ một hồi tất cả mọi người không đáp lời. Hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận rồi vô hoa quả, cái kia vô hoa quả lại là nói, Lan Lăng Vương y như không có dị nghị, chúng ta lại nói Kim Hoàn Đao, cùng Lan Lăng Vương tại phái Hoa Sơn và thành Vân Trung đích địa vị tương tự. Kim Hoàn Đao cũng vẫn bị đại kiếm thần băng chủ coi là phụ tá đắc lực. Đương nhiên, trong này cũng có sự khác biệt, Kim Hoàn Đao thậm chí không phải huynh đệ sẽ nhân vật số 2. Chỉ có điều tại hạ cho rằng, nói riêng về võ công, Kim Hoàn Đao đủ có thể đứng hàng huynh đệ sẽ đệ nhị. Hành động game vận hành tới nay liền được gọi là cao thủ Kim Hoàn Đao. Võ công của hắn vẫn lấy đao pháp uy mãnh xưng, hắn tu luyện chính là thiên kiếm tuyệt trong đao tuyệt đao. Mà tại Hoa Sơn luận kiếm trên càng là biểu diễn một tay vô cùng đặc sắc lệnh đao pháp biến nhanh phụ trợ skill. Thiếu một chút đem ta cho lăng trì, mặc dù là hiện tại, ta còn không chắc chắn đỡ lấy đao pháp của hắn. Suy tư chi không rét mà run, nói tới chỗ này hắn dừng một chút, tựa hồ là nhớ tới đến một ít chuyện cũ. Mọi người cũng là châu đầu ghé tai thấp giọng trao đổi ý kiến. Kim Hoàn Đao cùng Lan Lăng Vương võ công tại sàn sàn với nhau. Mặc dù là cùng tứ cường đối đầu cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy hắn giang hồ địa vị cùng Lan Lăng Vương như nhau. Đều là cực ít có người nghi vấn. Cái kia vô hoa quả lại bổ sung. Ngoại trừ đao pháp, Kim Hoàn Đao nội công cũng là cực kỳ không tầm thường. Có người nói nội công của hắn đã từng được Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư chỉ điểm. Xuất ra tự nhiên là kinh thiên động địa. Cái này cũng là hắn thực lực cường hãn duyên cớ một trong đi. Mọi người nghe được mới mẻ. Nhưng quen thuộc Kim Hoàn Đao A Phi đám người nhưng là trong lòng hơi động. Kim Hoàn Đao được Nhất Đăng Đại Sư chỉ điểm việc là phát sinh tại Bách Hoa Cốc nhiệm vụ. Biết việc này người cũng là cái kia 4, 5 người, này vô hoa quả lại là từ đâu biết được, người này đối với Lan Lăng Vương, Kim Hoàn Đao chuyện cũ rõ rõ ràng ràng, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.